Đêm tân hôn, nụ hôn của người chồng thực vật khiến tôi nghẹt thở. Chương 561, tôi biết hết mọi chuyện của anh. 1. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bùi đại phu nhân có chút nghi ngờ, bà luôn cảm thấy Trương Tần hôm nay có chút kỳ lạ, nhưng lại không nói rõ ra được. Tất cả tâm trí của bà đều dồn vào Bùi Minh Hàm, không còn sức để ý đến người khác nữa. Dù người đó là trợ lý riêng đã theo bà nhiều năm, cuối cùng Bùi đại phu nhân cũng rời khỏi tầm mắt. Lúc này Trương Tần mới thu hồi ánh mắt lưu luyến, thở dài một hơi, như thể đã hạ quyết tâm, xoay người bước về phía phòng bệnh ở cuối hành lang. Đẩy cửa phòng bệnh ra, bên trong ngoài Bùi Minh Hàm đang nằm hôn mê trên giường, chỉ có Giang Ứng Lân ở đó. Giang Ứng Lân đang cầm điện thoại, dường như đang quay phim Bùi Minh Hàm trên giường bệnh. Bùi Minh Hàm đang hôn mê, vết thương ở hạ thân tuy đã được cầm máu, cũng đã tiêm thuốc an thần và thuốc giảm đau, khiến cậu ta hoàn toàn yên tĩnh, nhưng trong giấc ngủ, Bùi Minh Hàm vẫn trông rất đau đớn, ngay cả khi nhắm mắt cũng nhíu chặt mày. Nghe thấy tiếng mở cửa, Giang Ứng Lân quay đầu lại, nhìn thấy Trương Tần đang đứng ở cửa, khóe môi khẽ nhếch lên. Ồ, sao lại là anh? Bà cả đâu? Trương Tần rõ ràng không ngờ người trong phòng bệnh không phải Bùi Phượng Chi, mà là Giang Ứng Lân. Khi ánh mắt Trương Tần nhìn thấy chiếc điện thoại trên tay Giang Ứng Lân, anh ta nhíu mày nghi ngờ. Anh đang làm gì vậy? Giang Ứng Lân lắc lắc chiếc điện thoại trên tay, cười nói. Ghi lại bằng chứng, dù sao cậu cừu cũng đến thăm cậu cả theo ý của ông cụ, phải có chút gì đó để mang về cho ông cụ xem chứ. Nhìn thấy sắc mặt Trương Tần đột nhiên xa sầm, anh ta cất điện thoại đi, hất hàm về phía đối phương, nhìn vào nắm đờ, em đang siết chặt của Trương Tần. Sao vậy, muốn cướp à? Trương Tần không nói gì. Nhưng Giang Ứng Lân lại cố tình chọc tức anh ta, liên tục tung hứng chiếc điện thoại trong không trung, làm ra tư thế chờ đối phương đến cướp. Trương Tần nghiến răng, bước lên nửa bước, các khớp xương nắm chặt kêu răng rắc. Nhưng ngay sau đó, Trương Tần đột nhiên dừng bước, đứng im tại chỗ, thậm chí còn lùi lại nửa bước vừa rồi, vẫn đứng ở cửa nhìn chằm chằm Giang Ứng Lân đang đứng cạnh giường bệnh. Tôi không đánh lại anh, nên tôi sẽ không làm chuyện tự rước nhục vào thân. Giang Ứng Lân huýt sáo một tiếng, nhìn Trương Tần với vẻ thích thú, trên mặt nở nụ cười vô tư lự. Anh cũng thông minh đấy chứ, Trương Tần, người thông minh như anh, lẽ ra nên có lựa chọn tốt hơn, tại sao lại cứ mãi đi theo Bùi đại phu nhân? Nói thật, Bùi đại phu nhân không phải là người thích hợp, chim khôn chọn cành mà đậu, anh xứng đáng có được người tốt hơn. Chi bằng, lời còn chưa dứt, Trương Tần đã quát lớn cắt ngang lời anh ta. Im miệng, Trương Tần đỏ hoe mắt, nói từng chữ một. Giang Ứng Lân, tôi nói cho anh biết, cả đời này tôi sẽ không bao giờ phản bội bà cả. Đại phu nhân là ân nhân của tôi, cho dù tôi có C, H, E, T cũng tuyệt đối không phản bội. Giang Ứng Lân cười một tiếng, nhìn người đàn ông đứng thẳng như cây tùng trước mặt với vẻ vô cùng thưởng thức. Người như anh, đột nhiên tôi càng muốn có được hơn. Có lẽ vì lời anh ta nói quá mức không rõ ràng, khiến Trương Tần cau mày khó chịu, một lần nữa tuyên bố. Giang Ứng Lân, tôi tuyệt đối sẽ không phản bội đại phu nhân. Dù anh dùng cách gì cũng không làm được đâu. Ồ, thật sao? Câu này không phải do Giang Ứng Lân nói. Nghe thấy giọng nói quen thuộc của người phụ nữ phía sau, Trương Tần đột nhiên quay đầu lại, đối mặt với Diệp Ninh Uyển đang đứng ngay sau lưng mình. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khoảng cách giữa hai người rất gần, khiến Trương Tần gần như không dám nhúc nhích. Anh ta nuốt nước bọt, cổ họng khô khốc phát ra một tiếng động nhỏ. Cửu phu nhân, sao cô còn ở đây, chẳng phải cô đã đi rồi sao? Diệp Ninh Uyển mỉm cười nghiêng người sang một bên, dựa vào khung cửa, nhìn Bùi Minh Hàm đang nằm bất tỉnh trên giường bệnh. Chậc, một tiếng, tôi vất vả lắm mới lấy được đoạn ghi âm thú vị như vậy, cảm thấy nên chia sẻ với cậu cả Bùi, không ngờ ở đây lại náo nhiệt như vậy. Cách chương.